Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 17, chương 96, bí mật của sát quỷ lệnh. Mã Mân Côi đi lên lầu 2, tiến vào một gian phòng. Tiểu Thất cũng đẩy cửa phòng đi vào. Căn phòng này trang sức cực kỳ ưu nhã. Mã Mân Côi gác chéo chân, ngồi trên ghế salon cười nhạt nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, lần này tới lại có chuyện gì vậy? Cái này là ta muốn thỉnh người giúp ta một phen đó. Tiểu Thất ngồi đối diện Mã Mân Côi nói. Sao? Ngươi muốn ta giúp ngươi xử lý những người gần đây phạm ác ở Tây Xuyên là gã cổ sư đó? Mã Mân Côi liền cười nhạt. Đúng rồi, bên cạnh cổ sư còn có một ác quỷ, ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa, cổ sư dự định lúc thiên cầu nhật thực sẽ xé bỏ phong ấn của táng hồn cốc. Đến lúc đó, nhân gian nhất định là sẽ đại loạn đó. Tiểu Thất nói thật, cái đó thì cùng ta đâu có liên quan gì. Nói gì thì người cũng là người của Ma Long tộc Mã gia, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Tiểu Thất khó chịu. Hey, tiểu tử, không lẽ lão nhân kia không nói cho người biết người của Mã gia tính tình như thế nào sao? Nghe vậy, trong lòng Tiểu Thất mắng, đều nói người của Mã gia có tiền thì mới làm việc, quả nhiên đúng là như vậy. Đường đường là khu Ma Long tộc Mã gia, tại sao lại trở thành như thế này? Nếu như tổ tiên của Mã gia biết rõ, liệu có thể từ trong địa phủ nhảy ra bóp chết những cái đời sau không tốt như vậy hay không? Tiểu tử, có phải là trong lòng đang thầm mắng ta phải không? Mã Mân Côi trêu ghẹo nói. Tiểu Thất không nói gì, trợn trắng mắt, ngay sau đó đáp. Người không ra tay cũng được, vậy cho ta mượn mấy phục vụ viên ở dưới lầu để dùng đỡ đi. Xin bọn họ xuất thủ là mất không ít tiền đâu. Ngươi có tiền không? Bao nhiêu vậy? Mã Mân Côi đưa ra hai ngón tay ngoe ngoảy. Tiểu Thất thấp giọng, 20.000. Mã Mân Côi lắc đầu, nhẹ giọng, không, là 2 triệu đó. Cái gì? Này, các người là ăn cướp đó hả? Mã Mân Côi nhẹ nhàng, ngươi sao không đi tìm Vương Lão Đầu để xin hỗ trợ vậy? Ta không muốn tìm người tới, thì còn biết tìm người chứ còn sao nữa. Tiểu Thất đáp, cũng đúng. Gần đây Vương Lão Đầu đó khẳng định là cũng rất bận bịu. Người biết Lão Đầu ở đâu sao? Mau nói cho ta biết. Nghe vậy, Tiểu Thất vội vàng nói. Mã Mân Côi không đáp, cười nhạt nhìn Tiểu Thất. Người có muốn biết ta cùng Vương Lão Đầu ước hẹn 40 năm trước là gì không? Người nguyện ý nói cho ta sao? Vương Lão Đầu thần bí như vậy, Tiểu Thất không tin là Mã Mân Côi sẽ nói với mình. Bất quá vẫn là kinh ngạc mà hỏi. Mã Mân Côi từ tốn. Vương Lão Đầu mấy năm trước vẫn dựa dẫm vào ta rồi lấy đi một số vật. Nói cái gì mà phải vào rừng xanh núi thẳm gì gì đó. Bất quá, rốt cuộc là đâu, ta cũng không biết. Người đi vào rừng núi làm gì? Hoàn thiện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh đó. Nghe vậy, Tiểu Thất giật mình. Không lẽ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh còn không phải là một bộ tâm pháp hoàn chỉnh? Vẫn là Vương Lão Đầu mới nói ra chiêu đó, muốn hoàn thiện thêm đẩy mạnh Sát Quỷ Lệnh là sao? Ta ước hẹn với Vương Lão Đầu cái hẹn 40 năm. Nếu như 40 năm sau ta vẫn còn sống, hắn có thể đến tìm ta lấy đi một giọt tinh huyết của Mã Gia Thần Long, hoàn thiện Sát Quỷ Lệnh, pháp thuật tối thượng, Thần Long Lệnh. Thần Long Lệnh. Tiểu Thất nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Mao Sơn sát quỷ lệnh còn có một chiêu là Thần Long Lệnh. Chẳng lẽ là chiêu thức mà Vương Lão Đầu tự nghĩ ra? Mao Sơn sát quỷ lệnh coi như là một cấm thuật của Mao Sơn, chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện. Mà Thần Long Lệnh là cấm thuật trong cấm thuật. Dù rất nhiều tổ sư Mao Sơn đều chưa chắc đã tu luyện thành công, một nguyên nhân trong đó chính là Thần Long Lệnh chi long hữu hình không hồn. Các đời tổ sư của Mao Sơn đi khắp thiên hạ cũng muốn tìm lấy một đầu thần long, lấy tinh huyết của nó để cho Thần Long Lệnh này có hồn. Dù vậy, Thần Long Lệnh vẫn có rất ít người biết. Rất nhiều người của huyền môn biết rõ Mao Sơn có một bộ sát quỷ lệnh cực kỳ lợi hại, nhưng không ai biết trong sát quỷ lệnh còn có một Thần Long Lệnh. Ta nghĩ Vương Lão Đầu chắc chắn là chưa nói với người. Mã Mân Côi nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Những bí mật này phỏng chừng đều đã ghi trong bản chép tay của Mao Sơn, mà bản chép tay của Mao Sơn vẫn do Vương Lão Đầu giữ. Vương Lão Đầu đã nói chờ thời cơ chín muồi sẽ tự đem bản chép tay truyền lại cho Tiểu Thất, cho nên Tiểu Thất nhất thời cũng không vội. Bất quá Mã Mân Côi làm sao lại biết được cái bí mật mà đến mình cũng không biết? Không lẽ Vương Lão Đầu nói với nàng? Cũng chỉ có nguyên nhân này, Vương Lão Đầu nếu như muốn tinh huyết của Thần Long Mã ra, vậy nhất định phải đem tinh huyết này nói cho Mã Mân Côi biết. Ta còn biết rõ Mao Sơn sát quỷ lệnh còn nhiều bí mật, muốn nghe không? Mã Mân Côi cặp mắt nhìn lên Tiểu Thất, nhẹ giọng: Người nói đi. Theo lời của Mã Mân Côi đã làm cho Tiểu Thất hiếu kỳ. Hơn nữa, bí mật của sát quỷ lệnh hắn sớm muộn cũng biết. Nếu như Mã Mân Côi đã đồng ý nói, Tiểu Thất tự nhiên sẽ nguyện ý nghe. Mao Sơn sát quỷ lệnh tổng quyết. Hai câu trước là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách liên vạn kiếp nan tao ngộ. Hai câu này ngươi biết xuất xứ từ đâu không? Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách liên vạn kiếp nan tao ngộ. Tiểu Thất lặp lại một lần, ánh mắt sáng lên. Hai câu này chính là ở trong Phật Gia Kinh Kệ, làm sao lại biến thành tổng quyết của Mao Sơn sát quỷ lệnh? Không lẽ là sát quỷ lệnh cũng dung nhập vào Phật Pháp? Chắc là ngươi cũng đoán ra hai câu này là Phật Gia Kinh Kệ. Mao Sơn sát quỷ lệnh chính là pháp thuật tối cao dung hợp giữa đạo Pháp và Phật Pháp mà thành. Trong thiên hạ, người có thể so sánh với Mao Sơn sát quỷ lệnh không có pháp thuật nào cả. Cho dù là Mã Gia Ngạo Quyết, chín chữ định thần quyết cũng không cách nào so sánh với sát quỷ lệnh được. Giọng nói của Mã Mân Côi mang theo một tia khó chịu nhàn nhạt. Đối với người của Mã Gia, chín chữ định thần quyết coi như là pháp thuật đứng đầu của huyền môn, nhưng so ra vẫn kém Mao Sơn sát quỷ lệnh một chút. Vậy tại sao bây giờ ta sử dụng sát quỷ lệnh toàn bộ chỉ là đạo gia pháp thuật? Tiểu Thất nói ra nghi ngờ. Một trong số đó là nguyên nhân ngươi đạo hạnh không đủ. Thứ hai, lĩnh ngộ của ngươi chưa đủ sâu. Muốn sử dụng ra bí mật Phật Pháp của sát quỷ lệnh, trừ phi đạo hạnh của ngươi có thể ở mệnh vị tinh thông sát quỷ lệnh một cách hoàn toàn. Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày. Đây không phải là Mã Mân Côi nói mình không có tinh thông sát quỷ lệnh. Xem ra mình chỉ có thể lặng lặng lắng nghe tiếp. Tiểu tử, ngươi cũng đừng buồn phiền. Tuổi tác của ngươi bây giờ có thể luyện sát quỷ lệnh đến bước này, Mao Sơn tổ sư chắc rất cao hứng, cũng sẽ không trách ngươi. Mã Mân Côi yêu kiều nói. Ta nhắc nhở ngươi, Phật chú trọng là không phải nhập địa ngục. Là ai là nhập địa ngục đó? Tiểu Thất cười một tiếng. Làm sao lại nhìn ra mình đau lòng? Ta chỉ không muốn tìm một thời gian lĩnh ngộ thật tốt Mao Sơn pháp thuật. Tiểu tử, Mao Sơn bí mật chứ, ta cũng không phải là biết rõ hết. Tất cả ta biết đều nói cho ngươi. Lần này cổ sư dịch tả Tây Xuyên, ta cũng không xuất thủ. Cái này đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Này này, đừng có tệ tình như vậy. Hay để cho phục vụ của người giúp ta một chút. Tiểu Thất lắp bắp cầu xin. Hay, xem ra người thật đáng thương. Đến lúc đó ta sẽ để Thanh Trúc đi giúp người. Người có thể chiếu cố Thanh Trúc. Lần trước quay về nàng bị thương không nhẹ đâu. Được rồi, đa tạ bà chủ, ta nhất định chăm sóc kỹ nàng. Tiểu Thất cười nói. Người cũng cẩn thận đó. Miêu cương cổ thuật không phải là dễ dàng đối phó. Ngàn vạn lần đừng cho để cho Mao Sơn cắt đứt truyền thừa. Ta mặc dù không giết được cổ sư, nhưng hắn muốn giết ta cũng không có đơn giản đâu. Hơn nữa cũng không phải một mình ta đối phó hắn. Tiểu Thất cười một tiếng. Ta biết đệ tử Mao Sơn các ngươi lợi hại. Đi đi, đừng để trễ nải việc nghỉ ngơi của ta. Mã Mân Côi cười duyên, hạ lệnh đuổi khách. Tiểu Thất xin cảm ơn Mã A Di. Nói xong hắn chắp tay khom người hành lễ. Tiểu tử, ngươi kêu ta là A Di là lỗ mãng quá. Vương lão đầu đã hơn 100 tuổi, ngươi không phải là gọi hắn là sư phụ sao? Mã Mân Côi khẽ cười. Tiểu Thất cười một tiếng không nói gì cả. Điều này làm sao mà giống nhau. Vương lão đầu đã già, nhưng đạo thuật dạy dỗ mình, chiếu cố mấy chục năm, là sư phụ của mình. Trong lòng Tiểu Thất không ai có thể so sánh được bằng lão. Nhưng Mã Mân Côi không giống như vậy. Ai lại gọi một nữ nhân hơn 70 tuổi là A-di, mặc dù nhìn qua còn rất trẻ. Tiểu Thất đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Mã Mân Côi nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, ý vị thâm trường, gật đầu một cái. Chương 97, cổ sư điên cuồng. Tiểu Thất đi xuống lầu, một đạo linh phù bay tới. Mỹ nữ mỹ nhân ngư ngồi trong góc đi đến. Tiểu Thất nhìn nàng, đã nghĩ thông rồi sao? Mỹ nhân ngư gật đầu. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ lời hẹn, giúp ta hoàn toàn hóa hình ngươi. Được rồi, cô yên tâm, Mao Sơn đệ tử nói 102. Tiểu Thất cười hỏi, cô tên là gì? Ngươi gọi ta là Tiểu Ngư đi. Tiểu Ngư. Tiểu Thất thấp giọng lặp lại một lần, xoay qua nhìn nàng. Ê, cô đáng lẽ là con cá chép ba màu chứ? Ngươi nói không sai, bất quá ta tu luyện 500 năm nữa là có thể thành cá chép 5 màu đó. Ngũ thải cá chép không phải là cá chép 5 màu bình thường. Từ lúc nàng sinh ra, toàn thân là màu trắng, hấp thu linh lực tu luyện, trên người dần dần xuất hiện những màu sắc. 3 màu cá chép có thể hóa nhân hình, ngũ thải chép liền có thể tu luyện đạo. Bất quá, các nàng tu luyện ra một đạo màu sắc sẽ trải qua một lần lôi kiếp. Nếu như không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro bụi. Vì vậy, thực lực nếu như chưa đủ, các nàng sẽ không thử tu luyện thêm một màu sắc, bởi vì một khi thất bại chính là tan thành mây khói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cô chính là ở cái sông ở thành phố Hồ, là sông Tư Thủy. Tư Thủy cũng là bá sông, là một nhánh sông của Hoàng Hà. Thời cổ đại là Tư Thủy. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Cô đi cùng ta, có thời gian ta tới tìm cô. Người tới tìm ta? Được, ngày 7 tháng 1 ta sẽ đến Tư Thủy tìm cô. Như thế nào để tìm được cô đây? Người ở bờ sông gọi Tiểu Ngư là được. Ta sẽ tự nhiên nghe thấy và xuất hiện. Ừ. Tiểu Thất gật đầu đi đến bên quầy bar. Thanh Trúc là nữ phục vụ viên nọ vội vàng đi ra hỏi. Này, bà chủ của ta nói thế nào? Tiểu Thất cười híp mắt nhìn nàng. Bà chủ của cô đã tặng cô cho ta, về sau là cô làm trong hội của ta đó. Thật sao? Trong mắt của Thanh Trúc lóe lên nghi ngờ. Thật, từ đâu có lừa cô? Thanh Trúc che miệng nở nụ cười. Ta không tin, không nghĩ tới tiểu tử nhỏ tuổi lừa gạt mà mặt không đỏ, tim không đập chứ. Tiểu Thất không nói gì cả, tự mình cũng cảm thấy như vậy, nàng vậy mà lại không tin. Xem ra Vương lão đầu nói cũng không sai, Mã Mân Côi là thu mua yêu tâm. Tiểu Thất nhìn xung quanh một lần, không phát hiện thân ảnh của Đại Hắc. Sau đó gọi, Đại Hắc đâu? Vừa rồi theo mấy mỹ nữ ra ngoài rồi, có gọi cũng không quay lại. Nghe vậy, Tiểu Thất trong lòng mắng to. Con chó này thật là tùy tiện đi theo người khác, không lẽ không biết là rất nguy hiểm hay sao? Ta đi trước, ngày 7 tháng 1 đến Đại học Tây Xuyên chờ ta. Tiểu Thất nhìn Thanh Trúc nói. Ta hiểu rồi. Tiểu Thất đi ra khỏi quầy rượu Hoa Hồng, ước chừng 100 bước, sau lưng truyền đến một tiếng chó sủa. Quay đầu nhìn lại, là Đại Hắc mà. Đại Hắc chạy đến bên người Tiểu Thất, ngoáy cái đuôi. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đại Hắc. Nó giống như vậy cũng đang nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Phút chốc, nó ư ử gọi, nằm sát xuống đất. Tiểu Thất vuốt đầu của Đại Hắc. Về sau đừng có tùy tiện đi theo người khác, gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Đại Hắc gầm lên sủa mấy tiếng, lẻ lưỡi liếm liếm bàn tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, đi. Hắn chặn một chiếc taxi hướng về Đại học Tây Xuyên. Ngày hôm sau, lúc Tiểu Thất đang ngủ thoải mái, cảnh sát Dâu Chê gọi điện tới, nói tối hôm qua mấy trường trung học phòng ngủ liên tiếp có nữ hài chết, có nữ sinh hôn mê bất tỉnh. Tiểu Thất cả kinh, toát mồ hôi lạnh, mặc quần áo tử tế, đón xe cảnh sát Dâu Chê đưa tới trường học. Tiểu Thất đi vào trường, cảnh sát Dâu Chê đã sớm ở đó chờ, nhìn Tiểu Thất xuống xe, vội vàng đi lên thanh toán tiền. Tiểu Thất nhìn cảnh sát Dâu Chê thấp giọng, ở đây có mấy cô gái xảy ra chuyện. Ai à, là ba nữ hải bị giết, 11 người cổ tay bị cắt, chìm vào hôn mê sâu. Ngoài ra còn có 3 trường học, tổng cộng 4 nữ hải bị giết, 7 người hôn mê. Bây giờ cục trưởng cũng bị cấp trên ép muốn điền lên rồi, thành phố cũng không ngừng thúc giục an. Cảnh sát Dâu Chê vừa đi vừa nói tình hình cho Tiểu Thất. Mỗi một câu nói trong mắt của lão liền lóe lên sát ý. Vương Bát Đạt không nghĩ đến lá gan của hắn lại lớn như vậy. 37 người hắn lại bỏ qua danh tiếng mà gây án, cộng thêm ngày hôm qua xảy ra chuyện hai vị nữ hài kia, tổng cộng là 37, còn kém 12 thì sẽ là đủ 49. Tối hôm qua cảnh sát tuần tra có phát hiện dị thường gì hay không? Trong mắt của Tiểu Thất lóe lên sát ý, trong lòng cũng không phải là đem cổ sư nghĩ đơn giản như vậy. Có 8 người, toàn bộ đều bị đánh bất tỉnh ven đường. Hiện trường vụ án có được bảo vệ không? Ta bảo bọn họ tốt nhất là đừng có động chạm vào thi thể. Chờ cậu tới xem một chút. Về phần các nữ sinh hôn mê, toàn bộ được đưa đến bệnh viện. Được rồi, đưa tôi đi về ký túc xá. Cảnh sát Dâu Chê đưa Tiểu Thất đến ký túc xá. Còn chưa có lên lầu, Tiểu Thất liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. 14 cô gái theo sát đến phòng của các cô. Tiểu Thất tiến vào trong một gian phòng, nhìn thấy hai người mặc quần áo ngủ, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, mà các nàng đã không còn hơi thở. Tiểu Thất đi tới một cỗ thi thể, nhìn thấy con mắt của nữ sinh mở lớn, trước khi chết hẳn là kinh sợ vô cùng. Chắc là nữ quỷ phụ thân ở trên người của Vũ giáo sư đã gây lên. Mi tâm của nữ sinh kia có một cái lỗ to bằng ngón tay. Tiểu Thất khẽ đặt lên đầu của nữ sinh, một cỗ chất lỏng màu xanh biếc tràn ra, rõ ràng là nữ sinh cũng bị hạ thực tâm cổ. Một cô gái khác cũng bị như vậy, cổ tay bị cắt, ở mi tâm có một lỗ nhỏ. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, nhẹ nhàng đè ở trên bụng của nữ sinh, trong miệng đọc chú. Linh phù thiêu đốt, phù quang chợt lóe lên. Phần bụng của nữ sinh nhô lên, một con sâu trùng màu trắng sữa chui ra. Tiểu Thất ngón tay kẹp lại cổ trùng, thần chú niệm động một cái, ở trong lòng bàn tay lóe lên linh phù màu đỏ. Con sâu trùng màu trắng phát ra tiếng kêu chói tai, xoay chuyển trực tiếp nổ tung, đem toàn bộ cổ trùng thu thập. Tiểu Thất đi đến vách nhà trọ, đẩy cửa phòng, một cỗ âm khí nhàn nhạt đập vào mặt. Trong miệng của Tiểu Thất thì thầm, Tam Thanh Tôn Thử, Thái Thủy Thanh Minh, Pháp Nhãn Khai. Pháp Nhãn mở ra, Tiểu Thất chậm rãi quét mắt nhìn qua phòng ngủ. Ở trong ký túc xá có cái tủ, ở trong góc tủ có một cái bóng mở co rút, thân thể đang run lẩy bẩy. Tiểu Thất nhìn diện mạo của thân hư ảnh kia, sau đó liếc mắt đến nữ sinh bị giết ở trên giường, phát hiện là một. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Thất niệm thanh tâm chú xua tan sợ hãi cho nàng, sau đó lại đi đến gần nàng, liền hỏi nhỏ: Người có thể nói với ta tối qua người nhìn thấy gì không? Là quỷ. Quỷ. Một con quỷ mặc quần áo đỏ. Trong miệng của nữ hài không ngừng lắp bắp. Tiểu Thất lại thấp giọng: Còn gì nữa không? Còn một người quần áo đen. Bọn họ cắt cổ bạn học của tôi, lấy huyết của các nàng, còn nhét vào mồm tôi một con sâu trùng vô cùng buồn nôn. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu một cái. Nữ sinh có thể là vì kinh sợ, hồn phách rời khỏi thân thể, nhưng cổ sư tại sao không chế trụ hồn phách của nàng? Cô đừng sợ, về sau ta sẽ giúp cô và đồng học của cô báo thù. Cô đi theo ta, ta đưa cô đi đầu thai. Tiểu Thất nói khẽ, trong mắt của nữ sinh kia vẫn còn lưu lại sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối, niệm chú một cái. Chiêu hồn tối hút nữ sinh vào. Hắn đi tới bên thân thể của nữ sinh, đem cổ trùng trong cơ thể lấy ra, trực tiếp hủy diệt. Tiểu Thất đi ra khỏi nhà trọ, cảnh sát dâu chê tiến lên: Ê, như thế nào đây? Hồn phách của nữ sinh vẫn còn, bất quá đã không thể sống được. Ta sẽ đưa các nàng đi đầu thai đó. Thi thể các ông mau chóng xác định nhân thân đồng ý, rồi cũng xử lý đi. Tiểu Thất nhìn cảnh sát dâu chê nói: À, vậy chúng ta mau chóng đi xử lý. Đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghĩ rằng nữ sinh đang bị hôn mê tuyệt đối không phải là hôn mê đơn giản đâu. À, chẳng lẽ trong cơ thể của các nàng có thứ gì sao? Viên cảnh sát dâu chê kinh hô: Cái đó sau này mới biết, thì tôi mới có thể kết luận được. Chương 98: Chiêu hồn. Xem xét các nữ sinh trung học bị hôn mê, toàn bộ đều đưa đến bệnh viện lớn nhất của Tây Xuyên. Đây là lần thứ 3 Tiểu Thất đến bệnh viện. Hai lần trước là vì bị thương, lần này lại tới để cứu người. Cảnh sát dâu chê hỏi y tá làm cho xem toàn bộ thi thể của nữ hài ở đâu. Y tá nói cho hai người biết các nữ sinh kia ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cha mẹ của các nàng cũng tới. Ngoại trừ đó, lãnh đạo trường học cùng với lãnh đạo tỉnh thành phố Tây Xuyên đều đến. Tiểu Thất, à, cậu xem một chút. Đây là tầng lầu này có phòng chăm sóc đặc biệt đó. Hai người đến bên lầu 3 của bệnh viện. Cảnh sát dâu chê chỉ hai phòng bệnh nói: Tôi biết. Tiểu Thất đi tới một gian phòng chăm sóc đặc biệt, ngắm nhìn bên cạnh cửa sổ. Một đôi vợ chồng trung niên vô thần ngồi ở đó. Người đàn bà trung niên đang không ngừng lau nước mắt. Mà cảnh tượng như vậy, mỗi gian phòng chăm sóc đặc biệt đều diễn ra như thế. Tiểu Thất nhìn vào trong phòng bệnh, một cô gái an tĩnh nằm ở trên giường. Theo nhịp hô hấp, sắc mặt trắng như là tờ giấy, không có chút huyết sắc. Tiểu Thất trong lòng đau xót, hai mươi mấy nữ sinh toàn bộ đều bị như vậy. Tiểu Thất quay nhìn cảnh sát dâu chê: Có thể đi vào phòng bệnh không? Ai thầy thuốc ở đó, ta có thể can thiệp, chỉ là cần phải được sự đồng ý của người thân đó. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu một cái, nhìn về người đàn bà trung niên đang lạc thần ở trên ghế, nhẹ giọng: Thúc thúc, à gì, tôi có thể vào phòng bệnh xem một chút. Người muốn gì? Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, xem cách ăn mặc của bọn họ, nghĩ cũng không phải là gia đình giàu có. Tiểu Thất thấp giọng: Tôi nghĩ là biết rõ con gái của các người tại sao lại hôn mê. Nó không chừng xem xong tôi có thể cứu nàng đâu. Này, cậu nói thật chứ? Người phụ nữ lau sạch nước mắt, mặt đầy khát khao nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu một cái, cũng không có nói chuyện. Thì người đàn ông trung niên lại mở miệng: Cậu có thể cứu được con gái tôi, chúng tôi đồng ý cho cậu vào. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn cảnh sát dâu chê: Đi gọi thầy thuốc đi. Mấy phút đồng hồ, một thầy thuốc mặc áo choàng trắng đi theo đằng sau cảnh sát dâu chê. Hắn nhìn Tiểu Thất và cặp vợ chồng trung niên, sau đó mở phòng bệnh rồi xoay người rời đi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, từ từ đi đến phòng bệnh. Đi đến bên cạnh nữ hài, mở pháp nhãn kiểm tra cẩn thận thi thể của nữ sinh. Phút chốc, Tiểu Thất rời ánh mắt. Người đàn bà trung niên vội vàng hỏi: Con gái tôi thế nào? Tiểu Thất không trả lời, lại hỏi ngược lại. Thúc thúc, à gì? Người có tin tưởng trên đời này có quỷ không? Tiểu Thất kiểm tra thân thể của nữ sinh một phen, phát hiện hồn phách của nàng không có ở đây, vô cùng có khả năng đã bị cổ sư hoặc là vũ giáo sư khống chế hồn phách. Nếu như hồn phách bị đánh tan thì nữ sinh này hô hấp hẳn đã không được, nhưng nữ hài này vẫn cứ thở, vậy chứng minh là hồn phách vẫn còn ở đây. Cậu có ý gì? Hồn phách của con gái các người rời khỏi thân thể cho nên mới hôn mê bất tỉnh, chỉ cần đưa hồn phách của nàng gọi về, nàng có thể tỉnh lại. Tiểu Thất nhẹ nói. Chúng tôi tin cậu. Được. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một vòng dây đỏ, đem một đầu dây đỏ buộc ở trên ngón tay của nữ sinh, một đầu khác để cho vợ chồng trung niên nắm vào, xoay chuyển kẹp ra hai đạo linh phù, trong miệng thì thầm: chúng sinh tam giới, thập phương âm phủ, chiêu hồn thuật đi. Linh phù thiêu cháy, phù quang bắn vào trên nữ hài của mi tâm kia. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một quả tiểu kim, đem đầu ngón tay của nữ sinh kia đâm thủng, một giọt máu tươi lăn lộn xuống, nhưng chỉ cần cách mặt đất khoảng 10 cm đã dừng lại bất động. Tiểu Thất ngay sau đó đem vợ chồng trung niên đâm thủng ngón tay, hai máu tươi giao nhau dọc theo hồng tuyến chảy vào giữa. Tiểu Thất nhìn vợ chồng trung niên nói: thúc thúc, à gì, các người, còn các người tên là gì? Là Tô Tiểu Lan. Tiểu Thất mở cửa sổ, ta người hướng về phía cửa sổ gọi: Tiểu Lan, mau trở lại. Lúc nàng cùng các người là dung huyết rất hợp nhau, hồn phách của nàng hẳn là sẽ trở về. Được được, vậy chúng tôi đi gọi ngay. Vợ chồng trung niên vội vàng gật đầu, di chuyển mấy bước đến bên cạnh cửa sổ quát to: Tiểu Lan, con gái, mau quay về đi. Tiểu Lan, con gái của ta, mau mau quay về con ơi. Vợ chồng trung niên kêu mấy lần. Sau đó, giọt máu của Tô Tiểu Lan bắt đầu chuyển động, nhưng chỉ là chuyển động mấy cm đã dừng lại. Thân thể của Tô Tiểu Lan đột nhiên run lên. Tiểu Thất biến sắc mặt, từ trong túi lấy ra một lá cờ, trên đó vẽ đầy phù chú, đưa cho cảnh sát Dâu Chê. Ông nắm lệnh kỳ ở bệnh viện đi qua đi lại, đặc biệt là những nơi u ám không người. Được. Hồ đội trưởng nhận lấy lệnh kỳ, đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Thất hướng về vợ chồng trung niên: tiếp tục gọi đi. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm vào sợi hồng tuyến, giọt máu của Tô Tiểu Lan, chỉ thấy bây giờ giọt máu không nhúc nhích, bởi vì cha mẹ của nàng gọi, cho nên ở bên ngoài phòng bệnh đang đứng không ít người. Tiểu Thất không để ý, kẹp một đạo linh phù trong miệng niệm chú, đột nhiên quát lên một tiếng: Tô Tiểu Lan, bây giờ không về thì còn đợi đến bao giờ? Phù quang lóe lên bắn vào mi tâm của Tô Tiểu Thất, máu đang dính ở trên hồng tuyến của Tô Tiểu Lan rất nhanh chảy, nhưng ngay tại khoảng khắc cha mẹ của nàng nhỏ máu chỉ có khoảng cách một chút thì giọt máu một lần nữa mới dừng lại. Tiểu Thất vừa nhìn lên hừ một tiếng: lại bệnh viện. Bệnh viện là ở dưới lòng đất, có một kho hàng, có một vệt bóng đen đứng ở cửa, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Người này chính là vũ giáo sư. Thân thể đột nhiên run một cái, một đạo quỷ ảnh từ trong cơ thể bay ra. Vũ giáo sư biến sắc, đưa tay vội vàng giữ quỷ ảnh lại. Vậy mà có thể xuất hiện. Hồn phách của hai nữ sinh đang hôn mê, toàn bộ đều bị ác quỷ ở bên người của vũ giáo sư nuốt gọn. Tại phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt của Tiểu Thất biến sắc, hướng Tô Tiểu Lan nhẹ hô. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra la bàn, lao ra khỏi phòng bệnh. Địa châm của la bàn chuyển động rất nhanh. Tiểu Thất nhìn chằm chằm la bàn, chạy nhanh về hướng dưới lầu. Đang ở bệnh viện đi đi lại lại, cảnh sát Dâu Chê trở lạnh, trong tay đột nhiên một trận lay động. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh sát Dâu Chê giật mình, nhưng vẫn đi đi lại lại ở trong bệnh viện. Trước kho hàng của bệnh viện, giáo sư Vũ sắc mặt âm ám. âm dương biến hóa. Hư ảnh của Tô Tiểu Lan không ngừng thoáng hiện. Đột nhiên một đạo linh phù bay tới, khuôn mặt của Vũ giáo sư biến sắc, thân hình vội vàng chớp động. Nghiệt xúc! Tiểu Thất tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm từ một bên chậm rãi đi ra. Vũ giáo sư mắt thấy Tiểu Thất, sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy trốn. Tiểu Thất đối với hắn là hận đến phải chết, làm sao có thể để cho hắn chạy. Lấy ra một đạo linh phù, thần chú vừa đọc, linh phù bay ra ngăn lại đường lui của Vũ giáo sư. Tiểu Thất vọt mạnh qua, Long Tuyển hướng về phía Vũ giáo sư hung mãnh mà đâm. Vũ giáo sư cười lạnh một tiếng, móng tay hạ xuống đập ở trên thân của Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất cắn ngón tay vuốt máu tươi lên thân kiếm, thân kiếm chuyển thành màu đỏ rực. Tiểu Thất một bước dài, Long Tuyển bay múa. Vũ giáo sư tự nhiên là không cam lòng yếu thế, quỳ chảo nhanh như tớt chớp bổ xuống. Tiểu Thất cười lạnh, kiếm chỉ hung mãnh mà đâm mà đè ở trước Vũ giáo sư. Tam giới chúng sinh, phổ thiên chi linh, vạn hồn tề tụ, phong hồn đại pháp phong. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay của Tiểu Thất phóng ra một tia máu hướng thẳng Vũ giáo sư bắn tới. Vũ giáo sư biến sắc, vội vàng lui về đằng sau. Tiểu Thất đột nhiên hét lên: Múa lệnh kỳ! Nguyên lai cảnh sát Dâu Chê đang chạy tới, nghe được lệnh Tiểu Thất, vội vàng múa lên lệnh kỳ. Kim quang lóe lên, thân thể của Vũ giáo sư chớp động hai mươi mấy đạo hư ảnh. Trong giây lát, tia máu đã bị thân thể của Vũ giáo sư quấn lấy. Tiểu Thất một bước dài tiến lên, một quyền đánh vào trên bụng của Vũ giáo sư. Để phun hồn phách ra cho ta! Tiểu Thất cứ một quyền lại một quyền bao phủ lấy Vũ giáo sư. Trong lòng của Tô Tiểu Lan, hồn phách cũng đang không ngừng chớp động. Tiểu Thất cắn ngón tay, ở trên đầu của Vũ giáo sư vẽ một đạo linh phù, quát lên: Toàn bộ hiện! Vũ giáo sư ngoác miệng, hồn phách không ngừng bị phun ra. Tiểu Thất lấy ra tia chiêu hồn tối, đem hồn phách thu lại, cười lạnh nhìn Vũ giáo sư: Đến phiền của ông đó. Chương 99: Khiếp sợ một màn. Vũ giáo sư rốt cuộc sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm cặp mắt tràn đầy sát ý của Tiểu Thất, cầu khẩn: Bỏ qua cho ta, ta cũng bị ép buộc, ta van xin bỏ qua cho ta. Tiểu Thất không nói, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm thần chú. Một thanh đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay của Tiểu Thất. Hắn lạnh lùng: Bị buộc vậy cũng đáng chết. Tiếng nói rơi xuống, ở trong tay Long Tuyển cùng với đoạn kiếm màu đỏ đồng thời hung mãnh đâm tới. Vũ giáo sư sắc mặt kịch biến, miệng đột nhiên há to, hai con sâu nhỏ dãy giụa bay ra trực tiếp ngăn trở Long Tuyển kiếm và đoạn kiếm màu đỏ. Cổ trùng! Tiểu Thất lạnh lùng: Ác quỷ vậy mà lại nuốt vào cổ trùng. Nói một cách khác, Vũ giáo sư bản thân đã sớm hồn phi phách tán, chỉ là thân thể bị ác quỷ chiếm. Cổ trùng bị hai thanh kiếm đâm vào, phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể trực tiếp nổ tung. Để ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, chính là hắn đã khổ cực vẽ ra hổ thần phù. Tiểu Thất miệng lẩm bẩm: Linh thần linh binh, lục giáp thiên tướng, lục giáp thiên binh, phục chỉ lệnh ta, chảm yêu diệt tà, thái thượng. Thần chú còn chưa đọc xong, đột nhiên cảm giác ở phía sau cổ truyền đến một cỗ hơi lạnh. Tiểu Thất phản ứng cực nhanh, thân thể nhất chuyển, Long Tiền xuất ra chém về đằng sau lưng. Còn một tiếng kim loại truyền tới, Tiểu Thất lui về đằng sau hai bước, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Người này chính là cổ sư, trong tay đang cầm thanh đồng kiếm. Không nghĩ như vậy lại nhanh tìm đến như thế, đúng là ngoài dự liệu của ta. Cổ sư lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tiểu Thất cả kinh, không lẽ bọn họ một mực ẩn thân ở đây. Tiểu Thất khóe mắt rơi vào chỗ ác quỷ đang đứng ở đại môn kho hàng. Thầm nghĩ trong lòng, hai người cổ sư hẳn là núp ở bên trong. Không tìm được các người, mà là các người đưa tới tận cửa. Hôm nay nhất định phải đưa các người thành quỷ dưới kiếm của ta. Mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn cổ sư. Tiểu đạo sĩ, người bản lĩnh đó sao? Cổ sư cười lạnh một tiếng, vung lên thanh đồng kiếm vọt tới. Tiểu Thất bước một bước dài, cùng nhau đánh nhau với cổ sư. Cổ sư bàn tay vung lên, mấy con cổ trùng phóng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất biến sắc mặt, vội vàng né tránh. Nhưng lúc này đột nhiên Tiểu Thất ra tốc lướt qua, lập tức túm tới trước ngực của ác quỷ, chạy thẳng ra xa. Né tránh, Tiểu Thất nhìn cảnh sát dâu chê muốn chặn lại hai người, vội vàng quát lên: "Né ra!" Nghe tiếng quát của Tiểu Thất, cảnh sát dâu chê không cam lòng né. Cổ sư cười lạnh một tiếng, một cái chớp mắt liền biến mất. Người tại sao lại không để cho ta ngăn hắn? Cảnh sát dâu chê đi tới nói: "Ngăn hắn? Hắn muốn trong khoảnh khắc đi là muốn mạng của ông đó." Tiểu Thất chậm rãi: "Đi thôi, trước tiên cứu hết những nữ sinh tỉnh lại." Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, cha mẹ của Tô Tiểu Lan không ngừng kêu gào đến khàn cả giọng. Tiểu Thất đi vào, lấy ra túi chiêu hồn, thả ra hồn phách của bọn Tô Tiểu Lan. Tiểu Thất nhìn hồn phách của Tô Tiểu Lan nói: "Đi vào đi." Hồn phách của Tô Tiểu Lan giống như cái máy gật đầu, ngay sau đó nhập vào trong thân thể của mình, đảo mắt liền biến mất. Thân thể Tô Tiểu Lan run rẩy, giọt máu tươi ở trên hồng tuyến tụ lại, một đạo hồng quang bắn vào mi tâm của nàng. "Thúc thúc, à gì, đừng có kêu nữa." Tiểu Thất hướng về cha mẹ của Tô Tiểu Lan ở bên cạnh hô to: "Được rồi, Tiểu Lan tỉnh lại rồi sao?" Người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới mép giường của Tô Tiểu Lan, nhìn nàng đang nằm ở đó. Chỉ thấy Tô Tiểu Lan nguyên bản sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dần dần đã khôi phục lại điểm huyết sắc. Tiểu Thất nói: "Nàng sau khi tỉnh lại, ăn một chút đồ ăn bổ là tốt rồi." Chúng tôi biết. Người phụ nữ trung niên sắc mặt mừng rỡ gật đầu. Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu. Nếu như không phải cậu, thì Tiểu Lan nhà ta hẳn là bao giờ mới tỉnh lại đây." "Đừng cảm ơn tôi." Tiểu Thất cười nhạt. Đám người Tô Tiểu Lan hồn phách bị ác quỷ nuốt vào, nếu như không phát hiện kịp thời, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán, đời này sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nói xong, tay của Tiểu Thất vẫy vẫy ra khỏi phòng bệnh, lần lượt đưa hồn phách đến các thân thể của các nàng. Chỉ một chốc sau, hành lang của bệnh viện tràn đầy tiếng kêu vui mừng của những ông bố bà mẹ, cơ bản đều đại loại như là con của ta đã tỉnh. "Tiểu Thất, bây giờ chúng ta đi đâu?" Cảnh sát dâu chê thấp giọng: "Đi xuống kho hàng ở dưới lầu. Cổ sư cùng ác quỷ trước đó vài ngày khả năng đã ẩn nấp ở đây." Tiểu Thất nói: "À được." Hai người đi đến trước cửa kho hàng. Cửa lớn của kho hàng không có khóa. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa. Một cỗ mùi nước thuốc đập vào mặt. Tiểu Thất dùng sức hít mũi, nhướng mày một cái. Nước khử độc, nước thuốc, lẫn trong đó còn có cả mùi máu tanh. Hắn bước nhanh hơn, hướng chỗ có mùi máu tanh chuyển tới. Một màn trước mặt làm cho quả đấm của Tiểu Thất nắm chặt. Một cái ao vuông vức, ở bên trong trôi nổi một cỗ thi thể, mà thân thể bị băng keo quấn lấy, ánh mắt trợn trừng, tràn đầy sợ hãi trước khi chết. Quả đấm của Tiểu Thất càng siết chặt, thi thể mặt hướng lên trên, nhưng cả khuôn mặt đã sớm không còn hình người. Từ ngực trở xuống, sâu trùng bò nhung nhúc, xương sườn kia cũng có bị đục khoét, tồn tại không ít những dấu răng nhỏ bé. Cổ sư phát điên, dùng người sống để luyện cổ trùng. Để là chuyện gì? Cảnh sát dâu chê đi tới, trong mắt tràn đầy nộ khí. Tiểu Thất hít sâu một hơi, chậm rãi: "Là cổ sư dùng người sống để luyện cổ trùng. Trên thân thể đầy sâu bọ kia, toàn bộ là cổ trùng đó." "Vương bát đản, hắn rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới chịu bỏ qua?" Cảnh sát dâu chê giận dữ muốn hét lên. Tiểu Thất không nói, kẹp một đạo linh phù, khẽ đọc thần chú. Linh phù bốc cháy, Tiểu Thất đem linh phù ném vào trong ao, thi thể bất ngờ bốc cháy đến kịch liệt. Ở trong ao không phải là nước mà là dược vật cổ sư đã bỏ vào, lập tức gặp lửa liền bùng cháy. Ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây, ngọn lửa bốc lên cao nửa thước. Những cổ trùng điên cuồng dãy giụa phát ra âm thanh rít đến chói tai. Tiểu Thất cắn ngón tay nhỏ một giọt máu tươi ở trong ao, hỏa diễm nhất thời trở nên đỏ ngầu ngầu. Cổ trùng dãy giụa dần dần bị ngọn lửa thôn phệ, cho đến khi hỏa diễm tắt, cổ trùng và các thi thể toàn bộ bị thiêu rụi. Tiểu Thất mới từ từ xoay người rời đi. Tiểu Thất, ăn nên làm gì bây giờ? Tiểu Thất nghẹn nhẹ giọng, tìm người bảo vệ tốt những nữ sinh đang nằm viện. Hồn phách các nàng còn chưa có ổn định, cổ sư hoặc là ác quỷ một khi xuất thủ sẽ rất khó cứu được các nàng ra đó. Ấy, vậy thì phải làm gì? Cảnh sát dâu chê khuôn mặt nóng nảy, thật vất vả mới cứu được, vậy mà lại xảy ra chuyện. Bọn họ thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với gia đình của những nữ sinh. Tìm sư phụ Chu Huyên. À, ta hiểu. Cổ sư đã gom được 37 nguyên âm huyết dưới thiên cầu thực nhật, hắn nhất định có thể xuất thủ tiếp. Còn thiếu 12 nguyên âm huyết nữa, không biết hắn hạ thủ từ đâu đây. Tiểu Thất cảm thấy vô lực, bị cổ sư cùng ác quỷ đùa bỡn. À, chúng ta làm gì đây? Chỉ đành tăng cường tuần tra, cẩn thận gấp bội. Chờ đến ngày 7 tháng 1, tôi sẽ không để cho bọn họ còn sống để mà rời khỏi Táng Hồn Cốc. Tiểu Thất nói bình thản, nhưng cảnh sát dâu chê lại nghe ẩn chứa có sát ý. À, chỉ có cậu và Trương đạo trưởng có thể đối phó bọn chúng sao? Cảnh sát dâu chê có chút lo âu. Tôi vẫn còn tìm người giúp. Đúng rồi, ông có phải là đã cử người đến Trung Nam Sơn, có ngôi miếu đổ nát, tìm được sư phụ tôi chưa? Cảnh sát dâu chê nghe vậy cũng có chút lo âu, rồi sau đó liền đáp: buổi sáng đã đi rồi, à nhưng mà cũng chưa trở lại. Nghe vậy, Tiểu Thất nói tiếp: ông nói cho người đi, nếu như trong miếu đổ nát không có ai cả, vậy xin mời trưởng giáo toàn chân của Trung Nam Sơn, Ngọc Dương Tử đạo trưởng tới đây. Ngọc Dương Tử, hắn có lợi hại không? Lợi hại, ta coi như đó là một vị sư phụ thứ hai đó. Tiểu Thất mặc dù chưa từng tận mắt thấy Ngọc Dương Tử xuất thủ, vốn là trước đây được nghe Vương lão đầu nói qua, Ngọc Dương Tử so với lão còn kém một tí tẹo, cho nên Tiểu Thất phỏng đoán Ngọc Dương Tử chắc chắn cũng đạt đạo hạnh thánh vị. À, ra vậy. Nghe vậy, cảnh sát dâu chê khuôn mặt cũng giãn ra. Có thể thỉnh được sư phụ của Tiểu Thất, có lẽ đều là cao nhân. Được rồi, đưa tôi về bệnh viện, tôi tự mình trấn thủ ở đó. Chương 100. Bên cạnh Táng Hồn Cốc. Cảnh sát dâu chê đưa Tiểu Thất đến bệnh viện. Hắn lên lầu 3 tìm một chỗ ẩn nấp ngồi xuống. Cảnh sát dâu chê mỗi ngày đều sẽ đưa tới bữa trưa và bữa tối, có lúc sẽ đưa đến một chút tin tức. Ở trong thành phố Tây Xuyên, gần đây các trường học phát sinh không ít chuyện. Ủy ban thành phố quyết định cho các trường học nghỉ một tuần. Nguyên nhân nghỉ một tuần chính là khoảng cách thiên cầu thực nhật chỉ còn lại 6 ngày. Chắc hẳn là Trần cục trưởng đem sự tình nghiêm trọng báo cáo với lãnh đạo thành phố mới đưa ra quyết định này. Với việc trường học nghỉ, các học sinh ở trong nhà vẫn xảy ra chuyện. May mắn là cũng chỉ có một cô gái hồn phách rời khỏi thân thể, những người còn lại chỉ là bị ngất xỉu. Cổ sư đã gom đủ 49 cái nguyên âm huyết, hắn cần phải chờ đợi là ngày 7 tháng 1 nhật thực toàn phần. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt 6 ngày. Ngày 7 tháng 1 buổi sáng sớm, cảnh sát dâu chê đúng giờ đến bệnh viện đón Tiểu Thất. An bài thế nào? Tiểu Thất ngồi lên xe cảnh sát hỏi. À, xung quanh Táng Hồn Cốc mai phục hơn 30 cảnh sát, toàn bộ súng đạn đều là ngâm qua nước gạo nếp và máu trong mực. Trương Thừa Đạo đâu? Đã có người đi đón. Trước dẫn tôi đến bờ sông, tôi tìm một người giúp. Tiểu Thất hướng về phía lái xe nói. Bờ sông của sông Bá thuộc về khu vực thượng du của Hoàng Hà. Nước trong sông trong không gì sánh được. Xung quanh phong cảnh tươi đẹp, hai bờ sông xây dựng rất nhiều vườn hoa. Tiểu Thất đi xuống xe, ra đến bờ sông, kẹp một đạo linh phù, phù quang bắn vào giữa sông. Tiểu Thất xoay chuyển hô to: Tiểu Ngư. Ê, Tiểu Thất, ê, cậu không phải định tìm một con cá chép à? Cảnh sát lại gần thấp giọng: Bây giờ đâu phải là lúc đi câu đâu. Tiểu Thất cười một tiếng không trả lời, tiếp tục gọi. Mấy phút sau, ở đối diện hai người, nước sông lóe lên hào quang tam sắc cực kỳ tươi đẹp. Một cột nước phóng lên, tam sắc hào quang đại thịnh. Một con cá chép ba màu nhảy lên khỏi mặt nước, lắc mình một cái, hóa thân thành một bóng người xinh đẹp, lướt sóng mà đi tới. À, mấy nhân ngư. Cảnh sát dâu chê cùng trợn mắt há mồm, quả thực không tin được vào mắt mình. Nữ tử đang lướt sóng tới, trên trán có ba mảnh vảy cá, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của nàng. Pháp sư. Tiểu Ngư đi đến bên bờ sông, hướng Tiểu Thất thi lễ. Tiểu Thất phất tay: Cô có thể rời khỏi sông Bá bao lâu? 3 ngày. 3 ngày, vậy là đủ, chúng ta đi. Tiểu Thất gật đầu, nhưng cảnh sát dâu chê vẫn còn đang nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, vội vàng nói: Hồ cảnh quan, tỉnh lại. Cảnh sát dâu chê khôi phục tinh thần, nhìn Tiểu Thất thấp giọng: Ấy, đây chính là người mà cậu tìm giúp sao? Đúng, có vấn đề gì sao? À, không thành vấn đề, à, chỉ là quá đẹp đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã. Đi được quầy rượu hồng hoa đi. Ở quán rượu hồng hoa, một nữ nhân mặc trang phục xinh đẹp, yêu kiều, chính là Thanh Trúc. Lên xe. Xe cảnh sát vừa dừng, Tiểu Thất hô lên với Thanh Trúc. Thanh Trúc cười một tiếng xoay người lên xe, nhìn Tiểu Ngư duyên dáng nói: Tiểu Thất, ngươi thật là có bản lĩnh. Táng hồn cốc có hơn 20 người đang đứng. Người đứng đầu chính là cổ sư. Hắn nghiêng đầu nhìn Vũ giáo sư nói: Ta tin tưởng tiểu tử kia biết rõ ta sẽ lợi dụng thiên cầu thực nhật để phá bỏ phong ấn của táng hồn cốc. Lúc thiên cầu thực nhật, liền do người và những thi thể này cản họ lại. Người yên tâm, bằng một mình hắn không phải là đối thủ của ta. Tóm lại, không thể khinh thường. Ở trong xe cảnh sát, Tiểu Thất nhìn cảnh sát dâu chê: Nhật thực toàn phần bao giờ bắt đầu? À, trên tin tức nói 10 giờ sáng bắt đầu, kéo dài 6 phút đó. Thời gian không lâu, cho nên phải cẩn thận gấp bội đó. Ở dưới chân núi, Tiểu Thất sau khi xuống xe hướng về phía Trương Thừa Đạo hành lễ. Trương đạo hữu. À, Vương đạo hữu. Trương đạo hữu, lần này việc quan trọng, cần phải ngăn chặn tên cổ sư, không thể để cho hắn phá phong ấn của táng hồn cốc, nếu không nhân gian nhất đại loạn, đến lúc đó xin người xuất thủ. Đạo hạnh của Trương Thừa Đạo đã đạt đến mệnh vị, lão mà xuất thủ ngăn chặn cổ sư là lựa chọn tốt nhất. Vương đạo hữu yên tâm, cho dù liều mạng ta cũng phải toàn lực ngăn cản cổ sư phá phong hồn ấn. Trương Thừa Đạo vuốt râu nói, hắn là đệ tử của Trương Thiên Sư, tự nhiên biết rằng nếu như phong ấn của táng hồn cốc bị phá, ác quỷ sẽ xông tới nhân gian, hậu quả vô cùng. Những ác quỷ bị kẹt trong táng hồn cốc vốn là oán hận rất sâu, một khi mà xuất thế sẽ không cố kỵ mà làm ác, rất khó thu thập. Vị cảnh sát đến Trung Nam Sơn tìm sư phụ của Tiểu Thất đã sớm trở lại. Vương lão đầu không ở Trung Nam, mà Ngọc Dương Tử cũng bắn tin lúc thời điểm thiên cầu thực nhật sẽ chạy đến. Lên núi. Tiểu Thất quát lên. Tới rồi, chuẩn bị xuất thủ ngăn chúng lại. Cổ sư đứng trên đỉnh núi, nhìn những nhân ảnh ở dưới núi, nói với Vũ giáo sư: Ta hiểu. Cổ sư trong ngực móc ra một cái trống nhỏ. Cái trống nhỏ hai mặt có gương mặt quỷ dữ tợn, ở trên vẽ phù chú quỷ dị. Chỉ thấy cổ sư lay động, cái trống nhỏ phát ra âm thanh thùng thùng. Những thi thể kia bị thao thi cổ khống chế, trong mắt lóe lên lục quang, chậm rãi xoay người. Cổ sư lay động trống nhỏ, quát lên: Giết! Tiếng nói vừa dứt, hơn 20 cỗ thi thể bị thao túng bạo sông chạy thẳng xuống sườn núi. Tới rồi đó, mọi người cẩn thận. Tiểu Thất nhìn những thi thể chạy như điên xuống núi, ngưng trọng hô lên: Trường đạo hữu, chúng ta ngăn cản những thi thể bị thao túng cùng ác quỷ, cổ sư giao cho người. Tiểu Thất nhìn Trương Thừa Đạo nói. Trương Thừa Đạo rút ra một cây đảo mộc kiếm, thân thể như vượn, bình thường linh xảo, chạy thẳng trên đỉnh núi. Trên đường, Vũ giáo sư muốn ngăn lại Trương Thừa Đạo, Tiểu Thất xuất ra Long Tuyển kiếm, thân thể nhất thời lao như điên. Tiểu Ngư cùng với Thanh Trúc, thân ảnh lại xông thẳng vào giữa đám thi thể bị thao túng. Tiểu Thất hoành ngang Long Tuyển chặn lại Vũ giáo sư động thủ. Trương Thừa Đạo gật đầu lại xông lên đỉnh núi. Muốn chạy sao? Hôm nay ta nhất định phải đánh tan hồn phách của ngươi. Vũ giáo sư xoay người muốn chạy trốn. Tiểu Thất một bước dài xông tới, Long Tuyển hung mãnh đâm ra. Vũ giáo sư xoay người né tránh, nhưng Tiểu Thất làm sao để cho hắn được như ý nguyện. Tay trái kẹp một đạo linh phù, linh phù bay ra tản mát ra hộp phù quang, ngăn chặn đường đi của Vũ giáo sư. Vũ giáo sư sắc mặt lạnh lẽo, quỷ trào ùn ùn vồ tới. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, bước chân di chuyển. Long Tuyển hướng về bên hông của Vũ giáo sư chộp tới, quỷ trào hạ xuống nện ở trên thân của Long Tuyển kiếm. Vũ giáo sư chật vật lui về đằng sau mấy bước. Cảnh sát Dâu Chê chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu Ngư không biết từ đâu lôi ra hai giải lụa màu, giải lụa vũ động giống như một màu sắc rực rỡ bảo vệ quanh thân, hơn nữa không ngừng đem đám thi thể hất văng ra. Những thi thể bị thao túng trong lúc nhất thời không thể nào đến gần Tiểu Ngư. Thanh Trúc trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, không ngừng đâm vào đám thi thể. Thi thể hoàn toàn không có cảm giác. Trong lúc nhất thời, Thanh Trúc ngược lại lại dính phiền toái. Cổ sư không chết, thao thi cổ không được phá. Đây là ở trong thiên hạ có rất nhiều huyền môn đánh giá thao thi cổ, chưa chắc theo lời đồn đã lợi hại đến như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, linh phù quấn ở trên thân Long Tuyển kiếm. Long Tuyển lóe lên phù quang. Vũ giáo sư khuôn mặt đầy ngưng trọng. Tiểu Thất một bước dài xuất hiện ở bên cạnh Vũ giáo sư. Long Tuyển kiếm huy vũ, phù quang đầy trời bao phủ Vũ giáo sư. Vũ giáo sư huy động quỷ trảo, quỷ trảo đỏ ngầu giống như máu tươi. Bình thường Tiểu Thất sử dụng đều là linh phù khắc chế quỷ vật. Vũ giáo sư mặc dù lợi hại nhưng không làm gì được Tiểu Thất, ngược lại bị Tiểu Thất ép không ngừng lùi lại. Ở trên đỉnh núi, Trương Thừa Đạo bắt đầu cùng cổ sư đánh nhau đến bất phân thắng bại. Mỗi khi đạo kiếm gỗ đào ở trong tay Trương Thừa Đạo muốn chém xuống trên người cổ sư, cổ sư lại ném ra cổ trùng. Trương Thừa Đạo đành phải buông tha công kích. Cổ sư bằng vào chiêu số âm hiểm, cho nên Trương Thừa Đạo cũng mới chỉ quấn được hắn. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào Thanh Trúc đang đối phó với thi thể, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Thi thể bị khống chế không chỉ lợi hại, hơn nữa số lượng đông đảo, làm cho hai người các nàng đối phó có chút chật vật. Được, ta trước tiên giải quyết hết các người. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, cắn vỡ ngón tay, máu tươi nhỏ xuống trên thân của Long Tuyển, rất nhanh vẽ phù chú. Long Tuyển kiếm lóe lên hồng quang nhiếp tâm phách. Vũ giáo sư lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất, hét lên: Tiểu đạo sĩ, người ép ta. Chương 101: Cửu tinh kim. Ở bên ngoài của Vũ giáo sư xuất hiện một đạo quỷ ảnh màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, dữ nát đến vô cùng, không chỗ nào hoàn chỉnh. Mấy giây sau, thân thể của Vũ giáo sư mềm nhũn đổ xuống. Ở phía trước Tiểu Thất chính là lệ quỷ đã nhập thân Vũ giáo sư, một thân cổ trang màu đỏ, gương mặt thối dữ, con người trắng nhờ. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn lệ quỷ. Lệ quỷ hiện ra bản thể, thực lực sẽ ta gia tăng ít nhiều. Tiểu đạo sĩ, hôm nay người nhất định phải chết. Lệ quỷ oán giận quát lên. Chắc không, thử một chút. Lời nói vừa dứt, Tiểu Thất lao ra, Long Tuyền tàn nhẫn chém ở bên hông của lệ quỷ. Lệ quỷ lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, xoay chuyển. Quỷ trào ùn ùn kéo đến, bao phủ xuống Tiểu Thất. quanh thân của tiểu thất giống như bị bọc lên một sắc lụa mỏng. Cổ tay khẽ rung, long tuyền nhất chuyển hướng về bóng đỏ hung mãnh đâm tới. Ngay sau đó, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù quấn ở hai ngón tay, bước chân đạp một cái, kiếm chỉ dũng mãnh đâm ra. Toàn thân quỷ ảnh nhất thời dừng lại, lệ quỷ chật vật lui về đằng sau. Tiểu thất từ trước đến nay ở Tây Xuyên thành phố đã đối phó với không ít quỷ vật, kinh nghiệm so với lần đối phó với Triệu Manh gia tăng rất nhiều lần. Lệ quỷ trước mắt mặc dù đã mấy trăm năm, nhưng ở cổ mộ bị chấn linh bia áp chế, thực lực của nàng vẹn vẹn so với Triệu Manh kia cũng lợi hại hơn không đáng bao nhiêu. Tiểu thất đang dây dưa với lệ quỷ, không biết là thi thể bị thao túng đang dần dần hướng về phía mình. Lệ quỷ huy động quỷ trảo, tiểu thất không ngừng lui lại đằng sau. Tiểu ngư đang cùng các thi thể dây dưa, thấy hai cỗ thi thể hướng tới sau lưng của tiểu thất nhào tới, thân hình chớp động, tay phải mảnh lụa màu hất một cái, mảnh lụa giống như linh xà phóng tới chỗ những thi thể. Nhưng hai cỗ thi thể này tựa hồ còn có linh trí, không tránh né, mặc cho giải lụa màu đập vào người, thân thể vẫn xông tới chỗ tiểu thất. Lệ quỷ quấn chặt lấy tiểu thất, căn bản hắn không có phát hiện ở đằng sau có hai cỗ thi thể vọt tới. Hắn không ngừng lui về đằng sau, thi thể đưa cái móng tay đen xì xì chộp tới sau lưng của tiểu thất. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, tiểu thất ở trong túi sách bắn ra một đạo lục quang rơi tới trên người của hai cỗ thi thể. Lục quang lóe lên, một bóng người xinh đẹp hạ xuống là Đồng Uyển Nhi. Tiểu thất đã sớm có chuẩn bị, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn để cho Đồng Uyển Nhi ở trong túi sách nhìn thấy hết thảy, nếu như xảy ra bất trắc thì lập tức xuất thủ. Đám người cảnh sát Dâu Chê cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Bọn họ tự hồ quên mất sự tình mà tiểu thất đã phân phó, đứng đó không nhúc nhích, trừng mắt nhìn tình hình chiến đấu. Thân thể của tiểu thất đột nhiên lắc một cái xoay mình chém ra long tuyền kiếm. Quỷ trảo của lệ quỷ trực tiếp va chạm với long tuyền. Tiểu thất lui về đằng sau hai bước ổn định lại thân thể, lệ quỷ cũng lùi ra xa mấy bước. Uyển Nhi, đi giúp các nàng đối phó với những thi thể. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn Đồng Uyển Nhi. Vâng. Uyển Nhi ứng tiếng, thân ảnh phiêu động, trong chớp mắt đã bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến với đám thi thể. Ở trên đỉnh núi, cổ sư đã lấy ra thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm tản ra một cỗ khí tức tà ác. Trương Thừa Đạo thân cầm kiếm gỗ đào đã xuất hiện những lỗ hổng nhỏ. Nếu như tiếp tục như vậy, kiếm gỗ đào sớm muộn cũng sẽ bị gãy. Ở trên bầu trời, mặt trời tròn vành vạnh dần dần bị che kín. Tiểu thất cảm thấy âm phong nổi lên, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Thiên cầu thực nhật đã bắt đầu. Nhìn cảnh sát Dâu Chê hét lên, nhanh giúp bọn Uyển Nhi. Âm khí đại thịnh, vô luận là lệ quỷ mà tiểu thất đang đối phó hay là ba người Đồng Uyển Nhi đang đối phó với thi thể cũng đều lợi hại. Đang cùng Trương Thừa Đạo đại chiến, cổ sư ngẩng đầu nhìn cười lên ha hả. Hắn nhảy vọt lên, thanh đồng kiếm chém xuống. Trương Thừa Đạo vội vàng đem kiếm gỗ đào trong tay đưa ngang. Kiếm gỗ đào bị chặt làm hai khúc. Trương Thừa Đạo mặt biến sắc, nhưng cổ sư đã sớm vọt tới, một cước đá vào ngực của Trương Thừa Đạo, đạp ngã lăn trên mặt đất, dọc theo sườn đồi mà lăn xuống. Sắc mặt của tiểu thất đại biến, thiên bút vũ động rất nhanh, tránh khỏi lệ quỷ, thân hình hướng đỉnh núi chạy tới. Thanh đồng kiếm trong tay cổ sư là một thanh tà kiếm cực kỳ lợi hại. Kiếm gỗ đào của Trương Thừa Đạo có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là không tệ. Hơn nữa, cổ sư này không giống những quỷ vật bình thường. Trương Thừa Đạo cùng cổ sư chiến đấu cũng không giống đối phó với quỷ vật. Niệm chú làm phù thì cũng không có tác dụng nhiều. Trương Thừa Đạo tuổi tác so với cổ sư lớn hơn nhiều. Mặc dù là người tu đạo, nhưng so với khí lực của cổ sư vẫn không phải là đối thủ. Càng không cần phải nói, ở trong tay cổ sư lại còn có một thanh tà kiếm. Lệ quỷ chớp động cũng muốn chặn lại tiểu thất. Tiểu thất bộc phát ra tốc độ rất nhanh, sắp đến đỉnh núi, lệ quỷ vừa vặn chặn hắn lại. Ánh mắt của tiểu thất băng lạnh nhìn lệ quỷ. Long tuyền huy động, kiếm kiếm đòi mạng. Lệ quỷ đột nhiên bị bùng nổ. Tiểu Thất đánh có chút ứng phó không kịp. Lúc này ở trong nội thành Tây Xuyên, một chiếc taxi có một vị tay cầm phất trần, một lão đạo sĩ. Nhìn mặt trời dần dần bị che kín thúc giục. Mau mau, mau nhanh lên. Lão đạo sĩ chính là trưởng giáo của toàn chân giáo Ngọc Dương Tử. Lão đang ngồi taxi chạy thẳng tới Táng Hồn Cốc. Nhưng bởi vì nhập thực toàn phần, rất nhiều tài xế đều đậu xe ở ven đường muốn xem một chút. Đây là sự kiện hiếm thấy. Đạo trưởng, không phải là tôi không muốn nhanh, nhưng mà ở trước mặt là nhiều xe cộ, tôi không thể nào đi qua được. Tài xế cũng khó khăn nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử móc ra một cái thứ đỏ như mặt trời, xoay chuyển xuống xe tính toán phương hướng, thân thể nhất thời chạy như điên. Mà tốc độ này làm cho tài xế nhìn trợn mắt. Này, đạo trưởng này thực sự là nhanh như siêu nhân vậy. Ở bên kia, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù. Linh phù bay ra, Tiểu Thất bấm quyết, lớn tiếng. Linh thần, linh binh, lục giáp thiên tướng, lục giáp thiên binh, phụng chỉ lệnh ta, chạm yêu diệt ma, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Âm thanh của Tiểu Thất hạ xuống, tung bay thân ảnh giữa không trung. Linh phù bộc phát ra phù quang chói mắt, lệ quỷ biến sắc, vội vàng lui lại đằng sau. Nhưng Trường Thừa Đạo đã sớm vùng dậy, một đạo linh phù từ trong tay lão bay ra, trực tiếp đánh vào lệ quỷ. Tiểu Thất thi triển phù quang cũng ập tới. Lệ quỷ ôm mặt kêu lên thảm thiết, phù quang không ngừng thiêu đốt hồn phách của nàng. Ngũ hổ thần tướng phù cùng với ngũ hổ thực quỷ là khác môn phái. Lệ quỷ cặp mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất không để ý, tay bấm pháp quyết, lòng bàn tay lóe lên ngân quang, một chưởng đánh vào bên trên phù quang. Trong nháy mắt, ở bên ngoài phù quang hiện lồi điện. Lệ quỷ thống khổ không chịu nổi, nguyên bản thân thể nàng ngưng tụ cũng dần dần trở nên mờ ảo. Mặt trời cũng dần dần bị che kín. Trong tay của cổ sư, cái trống nhỏ phát ra âm thanh tùng tùng. Những thi thể bị thao túng xoay người chạy lên như điên lên đỉnh núi. Cổ sư cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một chai nước suối ở trong một cái bình thủy tinh nhỏ. Bên trong bình thủy tinh là đỏ như máu. Cổ sư mở bình, nhất thời một thứ mùi khó ngửi khuếch tán. Lòng bàn tay xuất hiện mấy con cổ trùng. Cổ sư đem cổ trùng ném vào trong bình thủy tinh, bấm ấn quyết, trong miệng thì thầm. Thiên địa sơ khai, cổ độc đã tồn, vạn hồn bắt đầu. Đại tác trì ác, ôn thần cố sự, phong ấn phá. Tiếng nói của cổ sư vừa dứt, bình thủy tinh nổ tung, máu tươi trong bình đã sớm bị cổ trùng hút khô. Chỉ thấy thân thể của cổ trùng nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt đã có cánh tay to tựa như là huyết đao sắc bén hướng Táng Hồn Cốc bắn đi. Trường đạo hữu, nhanh ngăn hắn lại. Thấy vậy, Tiểu Thất sắc mặt kịch biến, Trường Thừa Đạo cũng sắc mặt khó coi, bàn tay vung lên có mấy cái quả rình nhỏ bé bắn tới chỗ cổ sư. Cổ sư cảm thấy tiếng gió, thanh đồng kiếm trong tay hoành ngang, nhất thời phát ra những tiếng kim loại. Sau đó, cổ sư đau đớn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn. Có hai cái châm nhỏ bắn ở bên hông, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Cửu tinh kim. Cửu tinh kim là thiên sư đạo chí bảo, chính là do huyền thiết tạo thành. Sau đó, dẫn cửu tinh quang hoa rèn luyện, một châm vẫn còn tồn tại. Cửu kim vẫn còn lưu truyền, cho nên không cần phải lo lắng cửu tân kim bị mất. Cửu tinh kim phong ấn kinh mạch toàn thân người, nếu như người của huyền môn bị trúng kim, trong mấy phút đồng hồ công lực sẽ yếu bớt đi một nửa. Cửu tinh kim thì sao? Chậm! Cổ sư hét lớn. Trên bầu trời, mặt trời bị che kín bắn ra một vệt hào quang phóng thẳng tới Táng Hồn Cốc. Mọi người ở đây đều có thể nghe được từ trong sơn cốc truyền đến tiếng nổ ầm ầm, hồng quang bốc vọt lên trên cao. Tiểu Thất xông tới đỉnh núi cùng với Trương Thừa Đạo, sắc mặt khó coi. Tiểu Thất nghiêm túc, thấp giọng lẩm bẩm: phong ấn bị phá rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe